Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tiểu Hà đã đến mấy ngày nay, Quế Hoa tẩu tử nhìn thấy cô ta mà sắc mặt buồn bã. Cả người có vẻ mệt mỏi và tiều tụy hơn nhiều. Quả thật là cô ta đang chịu khổ. Quế Hoa tẩu tử khẽ gật đầu. Ừ, tôi biết. Nói xong, Quế Hoa tẩu tử đi xuống, chạy đến bên cạnh chiếc tủ ngũ đấu trong phòng, lấy ra một số hải sản tươi ngon như cá muối, cá mực, tôm biển, rong biển. Sau đó, bà đưa tất cả vào tay Ôn Noãn. Đây là bà tôi mang đến từ lão gia. Một ít đặc sản, cô biết nấu ăn, cầm về mà nghiên cứu, xem làm sao chế biến. Dù sao, từ nhỏ tôi đã ăn những thứ này nhiều rồi. Mấy ngày nay cũng không có khẩu vị, không muốn ăn những món này nữa. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 256 HTML. Ôn Noãn nhận lấy các gói hải sản từ Quế Hoa tẩu tử, nhẹ nhàng gật đầu. Cảm ơn Quế Hoa tẩu tử. Quế Hoa tẩu tử mỉm cười. Chúng ta là người một nhà, cần gì phải cảm ơn. Nếu cô thích, tôi sẽ bảo đại ca và nhị ca gửi thêm cho cô mấy ký nữa. Sau đó, bà trò chuyện thêm một lát với Ôn Noãn, tâm trạng cũng dần tốt lên. Nhưng khi đưa Ôn Noãn và Nhạc Nhạc ra ngoài, nghĩ lại, bà lại muốn ở một mình với bà. Tâm trạng lại bắt đầu buồn bã. Vương Tiểu Hà nhìn theo bóng dáng Ôn Noãn, bĩu môi, lẩm bẩm, đáng tiếc là sinh ra con gái. Không thì để cho cô ấy với cái béo ấy cùng nhau làm việc, biết đâu chẳng sớm có cái tiểu béo rồi. Quế Hoa tẩu tử nghe thấy vậy, nhíu mày, sau bao nhiêu ngày chán nản, không nhịn được mà buột miệng. Cô cũng là phụ nữ, sao lại khinh thường con gái như vậy? Cách chương.